Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 149, nàng ta trở về là để đối phó ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ ma ma một hơi kể lại toàn bộ chuyện Lục gia trở về Lục phủ. Quách Lộ nghe xong mà sững sờ. Lần này, người được phái đến Sa Loan là một nhóm khác dẫn đầu. Có bài học từ lần trước, đám người này đương nhiên biết rằng hộ vệ của Quách Lộ không phải hạng tầm thường, nên cũng chỉ nhắm vào mục tiêu ra tay dứt khoát trong một chiêu. Vậy mà bọn họ không những không thành công, mà còn chẳng thể nhìn thấy mặt Lục gia. Đại tiểu thư, nàng ta làm sao lại đột ngột vào kinh? Nếu đã nhớ rõ mình là ai, tại sao không đến sớm, cũng không đến muộn, mà lại chọn đúng lúc này để xuất hiện? Lần trước khi gặp ta, nàng ta kinh ngạc như vậy, hẳn là đã nhận ra ta rồi. Nếu đã biết ta là ai, lẽ ra nàng ta phải tránh xa mới đúng. Sao lại biết rõ là có hổ dữ mà vẫn dám lao đầu vào hang hổ? Nghe vậy, Tưởng thị bỗng sững lại. Ngươi nói cũng có lý. Nếu nàng ta nhận ra ngươi, vậy thì chắc chắn cũng đoán được là ta ra tay. Mà nếu đã biết là ta làm, khi về phủ nàng ta không thể nào có thái độ bình tĩnh như vậy. Trừ phi, nàng ta còn nhớ rõ cả chuyện 11 năm trước. Bỗng nhiên, bà ta đứng bật dậy, cả người căng thẳng đến cứng ngắc. Ta hiểu rồi, nàng ta nhất định là nhớ hết mọi chuyện, cho nên mới cố ý châm chọc khiêu khích như vậy. Nếu vậy, nàng ta trở về là để đối phó ta. Lời này vừa thốt ra, cả Quách Lộ và Đỗ Ma Ma đều chấn động. Nàng ta đối phó phu nhân. Đỗ Ma Ma nghi hoặc, nàng ta lấy cái gì ra đối phó phu nhân? Hiện tại toàn bộ hậu viện Lục gia đều nằm trong tay phu nhân. Nàng ta có thể làm gì? Cho dù có Trình gia phía sau ủng hộ, thì họ cũng không thể nhúng tay vào nội viện của chúng ta. Nhưng người không thấy sao? Vừa bước chân vào phủ, nàng ta đã bắt đầu làm loạn rồi. Tưởng thị nhìn chằm chằm mụ ta, lạnh lùng nói, lão gia từ trước đến nay không can thiệp chuyện hậu viện. Ngay cả chuyện của Lục Anh cũng ít khi quản, nhưng hôm qua, ông ấy lại công khai đứng về phía nàng ta. Nhưng lão gia và phu nhân đã phu thê 13 năm. Thời gian chung sống với nguyên phối phu nhân còn chưa bằng một phần của phu nhân. Lục nhị tiểu thư cũng là do một tay lão gia nuôi lớn. Chẳng lẽ lão gia có thể coi trọng đại tiểu thư hơn phu nhân và nhị tiểu thư sao? Lời này khiến Tưởng thị trầm mặc. Sau một lúc suy tư, bà ta bỗng chuyển hướng câu chuyện. Chắc chắn bên cạnh nàng ta có người giúp đỡ. Lần trước ngươi không phải nói nàng ta có hai hộ vệ rất lợi hại sao? Lần này hồi phủ, tại sao lại không mang theo bọn họ? Đúng vậy, Quách Lộ gật đầu, hai kẻ đó rất giỏi võ. Lúc Tạ gia vừa đoạt lại gia sản từ tay Trương gia, ngoài bọn họ ra thì không còn ai đáng gờm nữa. Lần trước khi chúng ta tập kích nàng ta ở Sa Loan, nếu không phải nhờ hai hộ vệ này, nàng ta đã không thể thoát được. Nhưng hôm nay, người của ta đi dò xét về thì nói rằng hiện tại Tạ gia có không ít hộ vệ thân thủ cao cường. Tưởng thị híp mắt nhìn hắn. Ngươi về trước đi. Những ngày tới, hãy giám sát chặt chẽ ngõ Yến Tử cho ta. Ta muốn xem, nhà đầu đó rốt cuộc còn có hậu chiêu gì. Đỗ ma ma tiễn Quách Lộ ra ngoài xong, quay lại hỏi Tưởng thị. Phu nhân thật sự lo lắng về lão gia sao? Ai mà biết được. Tưởng thị xoay chén trà trong tay, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Trước đây ta cũng từng nghĩ giống ngươi. Ta và ông ấy đã chung sống hơn 10 năm. Còn có con gái chung. Còn mẫu tử Lục gia. Ở Lục phủ chỉ như một kẻ qua đường. Thời gian ở lại ngắn ngủi, làm sao có thể so sánh với ta và Lục Anh. Nhưng hôm qua, ở thư phòng của lão gia, ta lại chưa bao giờ thấy ông ấy nhìn ta và Lục Anh bằng ánh mắt như thế. Ông ấy đối với chúng ta tôn trọng và bảo vệ, còn với Lục gia lại vừa đau đầu phiền muộn, nhưng lại không thể không chiều theo nàng ta. Đó là phát ra từ nội tâm. Đỗ Ma Ma vẫn khó hiểu. Nhưng chẳng phải tôn trọng và bảo vệ phu nhân là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ phải như đối với đại tiểu thư, đau đầu đến mức không biết phải làm sao mới là đúng. Tưởng thị cười nhạt, ngươi không hiểu đâu. Đỗ Ma Ma nghe vậy liền im lặng. Tưởng thị trầm ngâm một lát, cuối cùng khẽ thở dài. Chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Lúc này, Lộng Hương xuất hiện ở cửa, bẩm báo, phu nhân, lão thái thái bên nhà thông gia đã đến. Tiệc trong viện cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn một khắc nữa là có thể dọn món. Tưởng thị đứng dậy, dặn dò, hôm nay người đông, đây là cơ hội, lát nữa trên yến tiệc. Cứ nhìn sắc mặt ta mà hành sự, nếu nàng ta thật sự trở về để đối phó ta, thì cho dù hôm qua nàng ta chưa nói ra chân tướng năm đó với lão gia, sớm muộn gì cũng sẽ nói ra. Trong nhà này, nàng ta chỉ có thể tranh thủ sự tin tưởng của lão gia. Và một khi đã quay về, nàng ta nhất định phải làm được điều đó. Vậy nên, bất kể lão gia còn thương nàng ta hay không, chúng ta cũng phải đề phòng khả năng này. Tuyệt đối không thể để lão gia tin nàng ta. Đỗ Ma Ma lập tức đứng thẳng người, vỗ ngực cam đoan, phu nhân yên tâm, lần này nô tỳ tuyệt đối không sai sót, nhất định không kéo chân phu nhân nữa. Tưởng thị hít sâu một hơi, bước qua cửa, ta vào trong viện trước, ngươi đi đón mẫu thân ta vào. Toàn bộ phủ Lục gia đều biết, nhà mẹ đẻ của Tưởng thị chỉ còn lại một người mẫu thân quá chồng là Ngụy thị. Ai nấy cũng đều nghe qua chuyện bà từng chịu không ít lạnh nhạt ở Tưởng gia. Vậy nên, từ khi Tưởng thị làm chủ mẫu Lục gia, mỗi khi có gia yến, Lục giai đều sẽ đón Ngụy thị đến Lục phủ dự tiệc. Một khi con rể đã tôn trọng như vậy, thì địa vị của lão thái thái Ngụy thị ở Tưởng gia đương nhiên cũng được nâng cao. Những năm qua, chưa từng nghe nói có ai ở Tưởng gia dám khinh thường bà nữa. Dần dần, việc này cũng trở thành thông lệ. Dĩ nhiên, tiệc thời trần hôm nay cũng không thể thiếu bà ta. Lục gia đã sớm biết những ai sẽ tham dự, thậm chí còn cẩn thận dò la rõ ràng. Ngoại Ngụy thị gia, còn có Nhị thúc và Thẩm Thẩm, Tam thúc và Thẩm Thẩm. Kiếp trước, cũng có một buổi tiệc tẩy trần như thế này. Lúc ấy, mụ Đỗ Ma Ma lợi dụng quy củ, cố ý bắt nàng phải dâng quà gặp mặt cho các trưởng bối ngay trước mặt mọi người. Khi đó, Ngụy thị và hai phòng bên đều tặng nàng lễ gặp mặt không tệ. Nhưng nàng lưu lạc bên ngoài bao năm, làm gì có tiền để chuẩn bị quà đáp lễ. Kết quả, mụ Đỗ Ma Ma lại được một phen đắc ý, nhưng kiếp này, nàng có khả năng tặng, nhưng lại không muốn tặng. Lục gia bước vào tiệc đường đúng lúc. Lúc này, Tưởng thị đã sớm ngồi bên cạnh Ngụy lão thái thái trò chuyện. Còn hai phòng bên vẫn chưa đến, Lục Anh cũng chưa xuất hiện. Lục giai thì vì triều đình sáng nay có cuộc nghị bàn lớn, e rằng vẫn chưa xong việc. Thời gian nàng đến, có thể nói là vừa khéo. Hơn nữa, nàng còn vô cùng chủ động. Vừa vào đã bước thẳng đến trước mặt Ngụy lão thái thái. Ngụy tổ mẫu, đã nhiều năm không gặp, người vẫn phong thái như xưa. Giọng nàng trong trẻo vang dội, khó ai có thể không chú ý. Ngụy thị theo bản năng đứng bật dậy. Đại tiểu thư, nhưng bị Tưởng thị kín đáo kéo một cái. Bà ta lập tức ngồi xuống, khẽ ho một tiếng rồi nói. Già nhi lớn thế này rồi sao? Không còn cách nào khác, thói quen đã thành bản năng. Năm xưa khi Tưởng thị vừa gả vào Lục gia, Ngụy lão thái thái vẫn còn phải khúm núm trước Tưởng gia, ngày ngày cúi đầu nhẫn nhịn mà sống. Lúc ấy, mỗi lần nhìn thấy Lục gia được bao người tâng bốc, bà ta không khỏi tự ti mặc cảm. Một tiếng, đại tiểu thư, hai tiếng, đại tiểu thư, gọi đến thuận miệng. Dù đã qua mười mấy năm, bà ta vẫn cảm thấy thân phận mình quá thấp kém so với một đại tiểu thư của phủ thượng thư. Tưởng thị vô thức liếc mắt nhìn Thanh Hà, Phất Hiểu và Ngân Liễu đang theo sau Lục gia. cả ba đều hai tay trống trơn, rồi lại quét mắt về phía Đỗ Ma Ma. Cách Trương